Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 44, C44, 1500 cân đậu tằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Ý Nhiên không hề hay biết, sau khi Lý Chính Thúc mang tin tức chính xác và ý của hai người về việc thu mua đậu tằm rời đi, trong thôn lại bùng nổ một trận, nhà nào cũng vui sướng trong lòng. Dù hai người đã nói chỉ thu mua một mẫu đậu tằm một nhà, nhưng nhà nào trong thôn cũng sẽ được thu mua. Không thiên vị nhà ai đều rất công bằng. Một mẫu trồng đậu tằm nếu chăm sóc tốt cũng được 9 lượng bạc một năm. Nếu không có gì thay đổi, năm sau nhà nào cũng có thêm trong tay 9-10 lượng bạc. Sinh hoạt trôi qua sẽ tốt hơn rất nhiều. Có khi còn có thể cho hài tử trong nhà vào huyện đọc sách biết chữ. Ai đi đâu cũng vui mừng bàn tán về chuyện năm tới sẽ đi mua cây giống ở đâu và cắt một mẫu ruộng ở nơi nào trồng đậu tằm. Rồi lại khen rối rít hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên. Có vài người lúc trước thường xuyên khinh thường chê bai Hà Ý Nhiên, nói ít chỉ có diện mạo bên ngoài, thì nay cũng thay đổi sắc mặt lời nói. Nhà Phó Thần không chỉ có diện mạo đâu, mà còn có năng lực lắm. Nếu không sao có thể học được cách làm tương đậu chứ. Mấy thôn bên cạnh sau khi biết chuyện năm sau hai người thu mua đậu tằm vừa qua của thôn bọn họ, chỉ thu mua đậu tằm của người trong thôn hai người trồng ra, có rất nhiều người thầm hận trong lòng. Tại sao hai người họ lại làm nhà sống ở thôn Thanh Lâm chứ? Có người thay đổi sắc mặt tốt, thì vẫn có người ghen ghét hai người bọn họ không thể thay đổi. Đó là một nhà cực phẩm trên cực phẩm, chiếu theo lời nói của Hà Ý Nhiên. Về mấy người Phó gia lão Trạch bên kia, Vương Thị tính toán trong lòng. Bà ta không ngờ tiểu tiện nhân Hà Ý Nhiên kia còn được truyền tay nghề làm tương từ Hà lão gia tử. Vậy mà lúc trước chưa phân ra, tiện nhân đó cũng không lấy ra để cho nhà bà ta làm. Chu Thị giọng cũng chua lòm. Đại ca đại tẩu đây còn không phải là giấu giếm cách kiếm bạc sao? Lúc trước chưa phân ra, cũng không thấy lấy ra cho nhà chúng ta cùng làm. Bây giờ ở riêng, không kịp chờ nữa tự mình kiếm bạc lớn. Tiện nhân này đúng là mưu mô lươn lẹo mà. Vương Thị thầm nghĩ, nhưng bà ta lại nghĩ lại. Dù sao đậu tằm cùng ớt cũng không có gì đáng giá. Tương hai người họ làm ra cũng chỉ vài chục văn tiền một cân là nhiều. Như vậy cũng chỉ tăng thêm thu nhập trong nhà lên một chút, chứ không kiếm bạc lớn được, nên cũng hậm hực bỏ qua. Bà ta không hề biết rằng, bà ta có nghĩ cũng không nghĩ ra chuyện. Tương đậu Hà Ý Nhiên bán cho trang trưởng quản tửu lầu trên trấn trên, còn được 8 lượng bạc một cân. Buổi tối hôm đó, Hà Ý Nhiên và Phó Thần chuẩn bị ăn cơm tối, lại có một cực phẩm ngầm tìm đến nhà bọn họ. Thật đúng là người không cùng một nhà sẽ không vào cùng một cửa. Mấy kẻ cực phẩm này đến tìm phiền phức cho hai người họ cũng lựa đúng giờ y như nhau. Phó Chí cố lờ đi ánh mắt lạnh nhạt của Phó Thần và ánh mắt đang bất mãn của Hà Ý Nhiên đứng bên nhìn gã ta. Gã chắp tay, giọng điệu hạ xuống rất thấp. Chuyện của cha nương cùng tam ca, tam tẩu kéo đến nhà đại ca đại tẩu hôm qua, ta là con là đệ nên không dám phán xét đúng hay sai. Hôm nay chỉ muốn đến nói với đại ca đại tẩu một câu, mong đại ca đại tẩu bên này đừng để trong lòng. Phó Thần lười nhìn gã, cũng không đáp lại lời gã. Hà Ý Nhiên bĩu môi trong lòng, biết vậy sao không ngăn người lại. Đừng tưởng ta không biết, ngươi là người đọc sách duy nhất trong nhà Phó gia kia. Vương Thị có dữ dằn thế nào thì bình thường cũng cho ngươi 3 phần mặt mũi. Để chuyện xảy ra rồi, hôm nay mới tự mình đến nói lời hay. Ta còn đang nghi ngờ ngươi cố tình làm vậy đấy. Đại ca đại tẩu, dù sao cha nương cũng chỉ là người nhà nông, quanh năm chỉ ở trong thôn của chúng ta không đi ra ngoài. Nếu cha nương hàng ngày có nói vài lời không dễ nghe, còn mong đại ca bỏ qua không chấp nhặt hai người họ. Lại bẫy lão tử, nếu hùa theo lời gã nói, còn không phải để người trong thôn chỉ lên mũi hai người mà mắng. Hai người thật không biết tôn trọng trưởng bối trong nhà sao? Hà Ý Nhiên nghiến răng nhìn Phó Chí, sau đó y đưa mắt nhìn Phó Thần ra hiệu cho huynh đệ tốt. Huynh lên, còn chuyện gì nữa không? Phó Thần lúc này mới lãnh đạm nhìn lên Phó Chí. Phó Chí sắc mặt hơi cứng lại, cười cười lắc đầu, chúng ta còn phải ăn cơm. Hà Ý Nhiên nhấn mạnh. Phó Chí đưa mắt nhìn Hà Ý Nhiên, dù đã gặp qua vị đại tẩu này vài lần, gã vẫn không thể giấu được sự kinh diễm trong đáy mắt. Càng không thể tin được chuyện một Hà gia nho nhỏ trong thôn nhỏ này có thể dưỡng ra một người có diện mạo kinh diễm tuyệt luân như vậy. Chúng ta còn chưa ăn cơm tối. Phó Thần đưa lời đuổi khách. Phó Chí cười cười rồi chắp tay cáo từ với hai người họ. Rồi mới rời khỏi nơi này. Hà Ý Nhiên nhìn theo bóng lưng gã, híp mắt lại. Kẻ như vậy sau này nếu thật sự có thể làm quan, trước sau gì cũng bị đưa ra chém, có khi còn liên lụy cửu tộc. Trong phim truyền hình được chiếu lúc 9 giờ tối trên TV, mấy kẻ phản diện thường có kết cục như vậy. Phó Thần đưa mắt nhìn tức phụ nhi, hắn khẽ cười, cầm tay y đi vào trong nhà. Hắn không thể, đúng, Hà Ý Nhiên hớn hở khi có đồng bọn cùng chung chí hướng. Việc thu mua đậu tằm kéo dài đến 3 ngày mới xong. Trong khi Phó Thần cùng Chu đại ca đánh xe trâu sang thôn bên thu mua, thì Hà Ý Nhiên cũng không rỗi rảnh. Có rất nhiều thôn dân tự mang đậu tằm trong nhà trồng tìm đến nhà của hai người bọn họ nơi này. Hà Ý Nhiên đành dựng một cái bàn nhỏ trước cổng, tự cân mua trả bạc ngay cổng ra vào. Đậu tằm thu mua về đều được Chu Tẩu Tử và Triệu Tẩu, chính là đại nhi tức của Lý Chính Thúc, mang ra rửa sạch theo chỉ dẫn của Hà Ý Nhiên. Hai người họ cũng không tò mò cách làm tương từ đậu tằm thế nào. Ngay cả việc lấy nước từ trong giếng lên để rửa đậu cũng đã được hai người Phó Thần chuẩn bị tốt. Nước đựng đầy trong những chum lớn cạnh giếng. Vì vậy, hai người chỉ cần ngâm rồi rửa sạch đậu là được. Ngâm đủ thời gian thì vớt ra những cái nia lớn được làm bằng trúc, đã chuẩn bị sẵn dựng trên giá gỗ cao bên cạnh. Một ngày hai người cũng kiếm được 20 năm văn tiền. Còn được bao cơm chưa? Hôm đầu, Hà Ý Nhiên còn tự xuống bếp nấu ăn cho mấy người bọn họ. Chu Tẩu còn đỡ, dù sao cũng được ăn qua đồ ăn Hà Ý Nhiên làm rất nhiều lần. Nhưng Triệu Tẩu vẫn là lần đầu tiên được thưởng thức tay nghề của Hà Ý Nhiên. Triệu Tẩu suýt chút nữa nuốt luôn cả lưỡi của mình vào bụng. Buổi tối, Hà Ý Nhiên chờ ở trước cửa nhà chính, hai mắt nhìn ra cổng chăm chăm không rời, cho đến khi nghe được tiếng động bên ngoài cổng vang lên mới chạy ra. Làm gì mà về muộn như vậy? Hà Ý Nhiên vừa mở cổng vừa trách mắng. Ha ha, nhà Phó Thần đây là chờ đến sốt ruột đi. Tiếng Chu đại ca vang lên ngay sau đó. Hôm nay thu mua ngày cuối, cho nên số lượng có chút nhiều, ta và Phó Thần phải cân đong mãi mới xong. Chu đại ca, Hà Ý Nhiên gật đầu. Phó Thần cũng từ trên xe trâu đặt chân xuống đất, đi đến cạnh tức phụ nhi. Đã ăn cơm chưa? Ăn rồi. Đói bụng, Hà Ý Nhiên làu bào. Sau đó Phó Thần cùng Chu đại ca vác từng bao đậu tằm đựng bằng vải bố đi vào trong sân nhà. Hà Ý Nhiên đã chuẩn bị sẵn thùng tắm đổ đầy nước vào trong, lại cho thêm lượng lớn linh tuyền cho hắn. Vì vậy lúc này y vào bếp đi hâm nóng lại thức ăn. Phó Thần lau qua mái tóc vẫn đang nhỏ nước, đi vào nhà chính, nhìn thấy tức phụ nhi đang ngồi chờ hắn bên bàn cơm. Con người lãnh đạm của hắn dịu lại, đi đến vừa ngồi xuống vừa hỏi. Cùng ăn thêm với ta? Không, chiều tối đã ăn no lắm rồi. Hà Ý Nhiên đưa đũa cho đối phương. Mỗi ngày đều ăn ít như vậy, thể nào mãi không mập lên được. Hà Ý Nhiên trợn trắng mắt nhìn hắn. Đây là vóc người đẹp. Ở thời hiện đại, có rất nhiều cô gái ăn chỉ có chút ít cũng mập lên. Cho nên so với mấy cô gái đó, y hơi rất nhiều. Phó thần đưa miếng thịt bò xào cay lên miệng y, ăn thêm. Hà Ý Nhiên cũng không đẩy ra, há miệng nuốt vào, ăn ngon, chính là y nấu, rất ngon. Phó thần nhìn y dịu dàng như nước nói. Hà Ý Nhiên, cái gì ngon, là đồ ăn ta nấu rất ngon phải không? Ngày mai bắt đầu ủ đậu và ớt sao? Phó thần lên tiếng hỏi. Đúng vậy, đậu hôm nay huynh và Chu đại ca mua về sáng ngày mai mang ủ lốt là xong. Đúng rồi, việc thu mua đã xong, nhà cũng đang xây, chúng ta có nên đi đặt đồ gia cụ luôn không? Thời này không giống ở hiện đại, gia cụ đều được làm sẵn ra rồi, mà muốn làm gia cụ thì phải đặt làm. Nhà đang xây lớn như vậy, cũng phải cần một lượng lớn đồ đạc phải không? Đặt sớm một chút mới tốt. Mai ta vào núi đốn vài cây hoàng đàn, sau đó thuê người vận chuyển ra ngoài. Lại lên trấn tìm vài người đến làm, thuê người vận chuyển. Hà Ý Nhiên ngạc nhiên. Nhà chỉ có hai người chúng ta. Làm trước hai cái giường ngủ nhưng phải lớn một chút. Bàn ghế ngồi ăn cơm, uống nước, tủ quần áo cũng phải làm hai cái lớn. Ta có vẽ sẵn kiểu dáng ra rồi. Chúng ta đưa cho tiệm gỗ để họ chiếu theo làm là được. Hà Ý Nhiên liên miên nói. Thấy nam nhân không nói gì, y đưa mắt nhìn lên, tim Hà Ý Nhiên chững lại một nhịp, đôi mắt hẹp dài của phó thần không một gợn sóng nhìn về phía y. Một hồi lâu thấy y nhìn lên mới lên tiếng hỏi, giọng nói nghe không ra cảm xúc. Hai giường ngủ, hai tủ quần áo, đúng a, mỗi phòng chúng ta một cái. Hà Ý Nhiên khó hiểu, chuyện này không phải đương nhiên sao? Bây giờ là nhà thuê không có phòng ngủ, cho nên hai người họ mới phải ngủ chung. Nếu sau này có nhà lớn rồi, tuy cùng ngụ một tòa nhà nhưng cũng phải phân ra ngủ chứ. Lẽ nào huynh đệ tốt sợ ngủ một mình? Hà Ý Nhiên bị ý nghĩ này của mình làm cho chính mình có chút di ong. Nhìn thế nào thì phó thần cũng không giống người sợ hãi ngủ một mình á. Tại sao phải phân ra hai phòng? Hà Ý Nhiên, huynh không muốn sao? Tại sao? Hà Ý Nhiên nghiêm túc nói. Hai đại nam nhân ngủ chung một giường, huynh không thấy kỳ sao? Không. Phó thần đáp lời ngay. Hà Ý Nhiên, sao lại không? Dù chúng ta là huynh đệ tốt nhưng cũng không thể mãi ngủ chung cùng giường như vậy á, huynh đệ tốt. Phó thần hỏi lại, ý gì vậy? Huynh đệ tốt đang nghĩ gì? Hà Ý Nhiên nhíu mày. Lẽ nào đối phương không coi mình là huynh đệ tốt, mà chỉ coi là bằng hữu bình thường? Em là tức phụ của ta. Phó thần ánh mắt sắc bén nói. Hà Ý Nhiên di ong, sau đó tắt đèn lên giường ngủ. Phó thần từ lúc đó đến giờ, đều không nói thêm một lời nào nữa. Hắn im lặng rửa chén, rồi lại im lặng lên giường, còn xoay lưng về phía Hà Ý Nhiên. Hà Ý Nhiên đang chờ đối phương ôm vào lòng ngủ như mọi ngày, phó thần đã nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Hà Ý Nhiên không ngủ được, y mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu lại đang suy nghĩ, phó thần đang giận gì y sao? Chưa làm lễ nghi trước khi ngủ thì thôi đi, sao lại nằm xoay lưng đi như vậy, còn không ôm y ngủ như mọi ngày nữa mà đã ngủ rồi. Hà Ý Nhiên ho lên một tiếng. Huynh đệ, người đã quên chuyện gì trước khi đi ngủ rồi phải không? Phó thần nằm im ngủ. Hà Ý Nhiên lại hắng giọng. Tay chân cũng cựa quậy theo. Phó thần xem chừng đã ngủ. Hà Ý Nhiên, y lăn lộn bên giường một hồi. Mãi không ngủ được. Thói quen thật sự là hại chết người. Y nghĩ phó thần đã ngủ say, cho nên rón rén trèo qua người đối phương, chui vào lòng hắn, còn tiện gối đầu lên cánh tay rắn chắc đang đặt bên dưới gối. Hà Ý Nhiên lúc này mới mỹ mãn, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Huynh đệ tốt không thể cùng nhau nằm ngủ như thế này. Bỗng nhiên tiếng nói trên đỉnh đầu vang lên, làm Hà Ý Nhiên giật mình. Y đã nằm sát mép giường rồi, một khi cử động mạnh cũng sẽ lăn xuống dưới đất. Phó thần vừa lên tiếng cũng có chút hối hận. vì tức phụ nhi của hắn giật nảy người lên, oanh oanh liệt liệt mà lăn xuống giường. Trong bóng đêm đen tối mịt, nhìn không rõ năm ngón. Vậy mà phó thần không những phản ứng nhanh, mà còn chính xác ôm lấy Hà Ý Nhiên kéo lại. Tim Hà Ý Nhiên còn đang đập bùm bụp trong lồng ngực. Y ngồi trên giường thở phì phò, đưa mắt nhìn huynh đệ tốt bên cạnh. Giọng nói ánh mắt đều mang theo chỉ trích. Sao huynh có thể giả bộ ngủ chứ? Hù chết ta rồi. Phó thần khẽ thở dài, vuốt lưng cho tức phụ nhi thuận khí. Huynh đệ tốt không thể ôm nhau ngủ như vậy. Tại sao? Hà Ý Nhiên rõ ràng cố tình gây sự. Chúng ta khác với người khác cũng không sao mà. Y lại nhỏ giọng nói. Phó thần kiên quyết nói. Không được, cũng chỉ là ôm ngủ thôi. Không sao đâu, không ai thấy hết. Hà Ý Nhiên dụ dỗ. Không, Hà Ý Nhiên, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, tại sao huynh bỗng nhiên lại cứng rắn như vậy hả? Mọi ngày có thấy huynh phản ứng như vậy đâu. Giờ ta không ngủ được phải làm thế nào? Đối phương mềm cứng không ăn, Hà Ý Nhiên lại không ngủ được, có chút khó chịu cùng tủi thân. Y đưa ra tuyệt chiêu đe nạt cuối cùng, híp mắt lại nhìn phó thần. Ta là tức phụ của huynh đấy, ôm ta ngủ, để ta ngủ ngon cũng là trách nhiệm của huynh. Phó thần cong môi. Ừ, nói một tiếng như vậy, hắn liền nhanh chóng ôm lấy tức phụ nhi nằm xuống giường. Hai cánh tay rắn chắc vòng qua ôm người vào lòng. Hà Ý Nhiên, vòng tay đối phương vẫn ấm áp như hàng ngày. Hà Ý Nhiên cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa. Trước khi chuẩn bị đi vào giấc ngủ, còn nghĩ đến chuyện gì đó rồi y ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt mang theo chút trách móc. Huynh có phải còn quên cái gì rồi không? Phó thần bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán đối phương. Ngủ đi. Hà Ý Nhiên lúc này mới mỹ mãn nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ. Huynh cũng ngủ đi. Giọng nói vì buồn ngủ càng so với ngày thường ngọt mềm hơn rất nhiều. Phó thần vỗ từng nhịp nhẹ nhàng lên tấm lưng gầy của tức phụ nhi. Em mau ngủ. Khóe môi hắn trong bóng đêm càng cong lên, mang theo chút vui sướng cùng vui vẻ. Bé ngốc này đang dần ỉ lại vào hắn ngày càng nhiều trong vô thức. Còn Hà Ý Nhiên sớm đã quên chuyện phải làm hai giường ngủ. Hai người phải phân phòng riêng, mới một đêm đã ngủ không được. Sau này phân ra thì phải bao ngày mất ngủ nữa mới có thể quen được. Hà đại thiếu gia đã quen với việc đối tốt với bản thân và thích hưởng thụ. Chắc chắn sẽ không tự chịu đựng việc bản thân trằn trọc mấy đêm chờ cho quen giấc này đâu. Cách chương.